Chương 490, bị ném bỏ nam nhân làm tiện lợi thiếu nữ. Tháng 6 mùa hè một buổi sáng sớm, cùng kế tiếp có thể đoán được khốc nhiệt so sánh với, có vẻ phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái di nhân. Đây là một ngày tốt nhất thời gian, tại này cổ tản mát ra sức sống triệu chứng mát mẻ thư thích trong không khí, dù gì một người hướng phía thật nam xuyên đê điều chạy bộ. Đúng hôm nay chỉ có một mình hắn gần nhất dường như ta thường thường bị để đặng tợ lệ A ân. Thật giống như ta cũng là sáng sớm đặc huấn là dù gì ở gặp phải xạ nạ sau đó lập tức bắt đầu tiến hành mỗi ngày bài học. Bất quá hôm nay cái này chạy bộ cũng là lần đầu tiên tại loại này hình dáng tình huống bên dưới tiến hành. Hơn nữa đối với dù gì mà nói là cảm giác phi thường không được tự nhiên ác liệt tình trạng. Thực sự là khó chịu a, ta cũng tương đương khó chịu chạy cự ly dài huấn luyện bản thân cũng không đáng giá ngạc nhiên. Tại trước đây đã có nhiều lần bị ép chạy đến thật nam xuyên. Hơn nữa cũng từng cùng xạ nạ cùng nhau ở trước ánh bình minh cộng đồng thưởng thức khó có thể quên mỹ lệ cảnh sắc, quan hệ lẫn nhau cũng vì vậy về phía trước vượt qua một bước dài. Xạ nạ đến tột cùng đang làm gì a vấn đề này, ta cũng muốn biết cái gọi là lần đầu tiên tình trạng chính là, xạ nạ cũng không có tham dự lần này đặc huấn, mà là từ ạ lạt tỏ thủ nhi đại chi. Thế nhưng, trước đây chưa từng xảy ra tình huống như vậy a vậy thì thế nào dù gì trên cổ. Treo có thể biểu đạt ạ lạt tỏ bản thân ý chí hoa thai hình thần khí ạ lạt tỏ vì vậy từ quá khứ, đến hiện tại, cùng với tương lai có khả năng, cũng đứng đang đối với mặt chính hai nam nhân, lẫn nhau đều cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Không có khẩu thị tâm phi vậy là tốt rồi nghĩ một đằng nói một nẻo không giống với quá khứ, hai người một cái thân ảnh rốt cuộc đạt được xe cộ thưa thất để phòng ven bờ đường. Bởi con đường này bên trong không có đèn xanh đèn đỏ, nguyên bản là không cần dừng lại. Nhưng trong lòng nổi lên một cỗ cường liệt lòng hiếu kỳ dù gì, muốn nhân cơ hội hỏi thăm một chút một vị nổi máu ghen ma thần. Ách cái kia, xin hỏi làm sao vậy, còn không chạy mau là không hề mở miệng dư âm. Dù gì một bên chú ý tới xe một bên ngang đường cái, tiếp lấy chuẩn bị làm cuối cùng bắn vọt. Một hơi thở chạy lên đê cơ hồ bị chôn ở bùn chính giữa dải xi măng cầu thang. Vừa nghĩ tới từng tại nơi đây thưởng thức được mỹ cảnh, cái này phân tồi liền không cảm thấy khổ cực. Chỉ có đối với đỉnh phong cảnh chờ mong cảm giác. Sau đó, phạm vi nhìn rộng mở trong sáng. Nô, hoa a ở thở một cái thời khắc, dù gì ra tương đương khuyết thiếu sáng ý tiếng than thở, giống như lần đầu tiên theo xạ nạ tới giống nhau. Cùng lúc trước thấy qua phong cảnh hoàn toàn khác biệt phong cảnh, ở bắt ngát thật nam xuyên sông ngòi dùng kéo ra. Sông ngòi dùng bãi đỗ xe, một bên sân rộng lấy khoảng cách một chút khoảng cách toàn bộ xếp đầy quầy hàng. Đây là đương nhiên. Bởi vì nơi này là ngày mai gần cử hành Mỹ xạ kỳ thành phố chim ưng biển tế chủ yếu hội trường. Đại khái là bây giờ còn sớm, hầu như nhìn không thấy bóng người, lấy tấm ván gỗ đơn giản lắp ráp quầy hàng đại thể đang đắp tợ lặt tiệp bố, nếu không chính là con lắp ráp tốt không xương, bên trong vẫn giống thuyết. Bất quá, từ dây thừng buộc chặt thành một bó cột cờ bằng dựa vào là đại hình không danh nước, tùy ý trưng bày gạt thủng, viết lên một nửa chiêu bài. Không biết dùng để làm gì đại khí cầu cùng với biểu diễn sân khấu, thậm chí có người nằm thụy đại những thứ này thái độ khác thường, rất nhiều vật thể tràn lan, tràn đầy hoạt động gần triển khai phía trước náo nhiệt bầu không khí, chỉ nhìn đã cảm thấy hưng phấn không thôi. Dù gì cho tới bây giờ tuy là quan sát tại chỗ quá mỹ xạ kỳ chim ưng biển tế, nhưng xưa nay không có xem qua tương quan công tác chuẩn bị. Khi đó hầu như tất cả thời gian đều bị cổ tổ ngộ hạ các nàng phân cách được không còn một mảnh. Căn bản không có tự do. Có thể thấy cảnh tượng như vậy cũng là nâng xạ nạ phúc á rủ gì tâm lý đối với xạ nạ biểu thị cảm tạ. Bất quá thành thật mà nói, khá là đáng tiếc. Nhìn không được, đưa cái này tâm tình nói ra khỏi miệng. Nếu như xạ nạ đã ở thì tốt rồi. Đúng, năm nay muốn thế nào quá chim ưng biển tế xạ nạ cũng sẽ không thích loại hoạt động này a ngực truyền đến vừa lúc cắt đứt cái này suy nghĩ trả lời. Đối với ta có chút bất mãn sao không phải, cũng không phải như vậy liền người bên ngoài xem ra, dù gì giống như là một mình luyện tập biểu diễn hoặc là suy nghĩ bã đậu nhân dùng sức huy động hai tay, hướng về phía bộ ngực hoa thai nỗ lực giải thích. May mà bốn phía không có những người khác, cho nên hắn cũng may mắn không có bị trở thành đứa ngốc gạ lạt tỏ đối với dù gì cái phản ứng này trả lời là ân, quên đi. Vẹn vẹn trả lời như vậy, tiếp lấy im lặng không lên tiếng. Cảm giác hôm nay hắn không giống với ngày hôm qua không vui, làm cho một loại phi thường lãnh đạm, hữu khí vô lực ấn tượng. Cái kia, Ta đang suy nghĩ a tại sao muốn một người ở nhà đâu, thật vất vả nói ra khỏi miệng nghi vấn không biết chỉ đạt được cái này qua loa trả lời thuyết phục. Hai người bọn họ hoàn toàn không minh bạch xạ nạ đến cùng muốn làm cái gì. Hôm nay trước hừng đông sáng xuất hiện tại xạ cải nhà nàng, không phải đệ lệ cũ ở đỉnh viện huy vũ mục đao, cùng dù gì tiến hành trước sau như một đối chiến đặc huấn, mà là muốn hắn đi làm từ trước đến nay ngẫu nhiên trở nên chạy cự ly giải huấn luyện. Nếu như chỉ cần như thế, cũng không có cái gì chỗ kỳ quái, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lần này tựa như phía trước gạ lạt tỏ đã từng đem dù gì cùng xạ nạ đuổi ra ngoài một dạng, biểu thị muốn ở lại xạ cái ra. Ả lạt tỏ đối với cái này một điểm dường như cũng tương đương kinh ngạc. Giúp ta xem trọng dù gì, đừng làm cho hắn lười biếng A vừa nói, nàng đồng thời đem hoa thai Ả lạt tỏ từ cổ lấy xuống, trên mặt hiện lên phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phốc phốc bật cười bướng bỉnh biểu tình. Lúc này Ả lạt tỏ lén lút nghe hiệp ước người để sát vào môi nói nhỏ. Không muốn đột nhiên trở về A hắn bản thể ở xạ nạ trong cơ thể, miễn là hiệp ước người cùng cờ dìm sấn lột trong đó nhất phương có lòng. Biểu đạt ý chí thần khí Ả lạt tỏ sẽ lập tức trở về tới tay bên. Ý tứ chính là, những lời này là thiếu nữ hy vọng hắn không nên làm như vậy căn dặn. Thân là phở làm hạ giờ nàng, tuyệt đối không thể làm ra đem Ả lạt tỏ bài trừ bên ngoài hành động. Ý tứ chính là, lần này là một cái trường hợp đặc biệt, bất quá hắn hoàn toàn đoán không ra như thế về sau. Trên thực tế thiếu nữ cũng không phải một người lưu lại, còn có dù gì mẫu thân chỉ hiệu xạ. Chắc là cùng ngày hôm qua nói chuyện có chút liên quan đi, chỉ là hắn ngoại trừ phở làm hạ giờ hoạt động bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì xấp xỉ loài người quan niệm, cho nên cũng không khả năng lý giải. Hắn chỉ có thể giống như một vị nhi nữ không theo bài lý giải nhãn hành động mà phiền não phụ thân vậy, thật sâu thở dài một hơi, thuận tiện đối trước mắt quang cảnh bật thốt lên biểu đạt nghi vấn. Đây là cái gì ân? Là chúng ta Mỹ xạ kỳ thành phố một loại ngày lễ lễ ăn mừng chim ưng biển tế, thực sự là hoài niệm A ma thần cùng thiếu niên hai cái lọt vào vứt bỏ đồng chí bắt đầu rồi đơn giản dù gì lãnh đạm nói chuyện với nhau. Bất quá bên kia, đem hai người quăng đi tiến hành nữ sinh tu hành thiếu nữ, lại đang ở từng trải tự có sinh tới nay lớn nhất nguy cơ. Được rồi, làm xong A chỉ cái xạ tỉ mỉ cho xa na mặc tập rể, để phía sau quan sát một chút, cười nói. Xa nạ tại chỗ vòng vo vài vòng, mới lạ xem cùng với chính mình trang bị mới phẫn. Lúc này nàng bên trong ăn mặc cao trung chế phục, bên ngoài thì bộ tạp dề, lóng lánh sản phẩm mới sáng bóng tạp dề mặt trên, lấy khả ái tự thể cẩn thận vẽ xa nạ nét, xem ra là chỉ cái xạ ở ngày hôm qua bên trong chế tạo gấp gáp hoàn thành. Nhìn thấy nàng vẻ hiếu kỳ, chỉ cái xạ xác nhận nói. Nhưng là ngươi thực sự ngay cả một lần cũng không có thử qua sao không có. Vịu kẹo mì nạ nói qua không cần cái này phương diện tu hành xa nạ xoay người, nhìn chị ghi xạ trả lời. Chị ghi xạ lập tức hỏi với kẹo mì nạ thân phận. Vịu kẹo mì nạ tiểu thư là cùng ạ lạt tỏ tiên sinh ở chung một chỗ người á ân xa nạ gật đầu. Chị ghi xạ căn cứ ạ lạt tỏ tính cách, cùng với xa nạ nhìn thẳng thói quen cuộc sống, lập tức liền suy đoán ra vịu kẹo mì nạ chỉ sợ là một cái đối với tài nấu ăn tương đương không am hiểu nữ tính. Nếu như vậy, hết thể tất cả đều muốn bắt đầu lại từ đầu giáo nổi lên. Nếu như vậy, lần đầu tiên làm tiện lợi có thể có chút chắc trở ân ân nghe được chỉ ghi xạ lưỡng lự, xa nạ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ ghi xạ lập tức bổ sung truy vấn. Không làm tiện lợi không được sao ân xa nạ quả quyết gật đầu. Đây là đương nhiên, nàng nhưng là hy vọng dù gì có thể ăn được mình làm tiện lợi. Sau đó lộ ra cùng rổ xì đã tiện lợi giống nhau không phải, là so với kia còn vui vẻ hơn biểu tình. Thấy được nàng quả quyết gật đầu, chỉ cái xạ đem đối tượng hoài nghi chuyển hướng về phía chính mình nhi tử. Là tiểu hạ rủ cả để cho ngươi làm sao nếu như là rủ gì yêu cầu xạ nạ làm như vậy, vậy thì có chút làm người khác khó chịu. Mỗi người đều có chính mình không am hiểu sự tình, mà đem một cái nữ sinh khuyết điểm cùng một người nữ sinh sở trường cầm tới làm tương đối nam sinh, kém cỏi nhất. May mắn xạ nạ lộ ra hết ý biểu tình, sau đó quay mặt chỗ khác, nghèo miệng lắc đầu. Nhớ lại chứng kiến rủ gì ăn rổ xì đã tiện lợi lúc biểu tình. Nhưng nhìn đến rủ gì ăn rổ xì đã cả rủ mì làm tiện lợi thời điểm, chính là cảm giác khó chịu cho nên, ta muốn để rủ gì ăn ta làm tiện lợi. Sau đó, càng nói, xá nạ gương mặt trở nên càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng căn bản nói không ra lời. Bất quá, cơ bản ý tứ, chỉ cái xạ đã giải. Phải, vậy từ đơn giản nhất xào rau làm lên a xá nạ. Là một cái sở hữu kiên cường ý chí, cùng cờ dìm sẩn chân chính hỏa diễm ma thần phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ ký kết khế ước, tạ do ngọn lửa hiện hiện cùng địch nhân chiến đấu phở làm hạ giờ. Rõ ràng đúng như vậy không sai, hiện tại bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Xa nạ nhìn chằm chằm trước mắt toàn bộ dính đầy cháy đen vật thể song nông, không khỏi nhíu lên mi tâm.